Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, truyền pháp, Bình Vương Thăng Thiên. Tiêu Thi nhíu lên lông mi dài, tuyệt khuôn mặt đẹp một mảnh nghiêm nghị. Chẳng lẽ có người ám sát Bình Vương? Sở Ly lắc đầu, lần này không ai ám sát, nhưng là Bình Vương chính mình rời đi. Đây là vì sao? Tiêu Thi nói. Hắn chẳng lẽ có cái gì nghĩ không ra sự tình? Ai? Chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu. Bình Vương khúc mắc vẫn không thể mở ra. Hơn nữa Bình Vương phi cũng thăng thiên. Vì lẽ đó hắn đơn giản một khối theo. Không muốn lại chỉ một người cô đơn lưu lại ở thế gian này. Bình Vương phi thăng thiên. Tiêu Kỳ nói. Mới Bình Vương phi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Kỳ nhíu mày. Vì sao như vậy? Sở Ly nói, khả năng dính đến tông môn tranh đấu. Nói chung Bình Vương phi muốn thăng thiên. Bình Vương theo đồng thời, trước khi đi cho ta phong thư này, nhưng là nhường ta thông cảm một. Hai, hắn không thể làm hoàng đế. Ai, Bình Vương cũng thật là si tình hạt giống. Tiêu Thi lắc đầu, ai có thể nghĩ tới hắn thân là đại tướng quân, nhưng có như thế thâm tình. Sở Ly gật gù. Bình Vương tự phụ cực cao. Chính vì như thế, mới có bị nguyên lai Bình Vương phi cái chết đả kích đến thất bại hoàn toàn. Cho dù sau đó có mới Bình Vương phi, vẫn cứ không thể khôi phục như cũ. Luôn có tạ thế ý nghĩ. Bây giờ dựa vào mới Bình Vương phi muốn thăng thiên cơ hội. Hắn cũng rời đi này thế. Triệt để giải thoát, hắn có thể hiểu được Bình Vương ý nghĩ. Nhưng thân là thái tử. Cách làm như vậy quá mức tùy hứng. Hắn lắc đầu cười khổ. Bình Vương đối với mình cũng quá mức tín nhiệm. Bởi vì có chính mình. Vì lẽ đó hắn mới có thể an tâm thoát ly này thế đi thiên ngoại thiên. Mà lại nói tương lai còn có thể lại gặp lại. Liền không cần làm ly biệt thái. Tiêu Kỳ nhíu mày. Này như thế nào cho phải? Bình Vương nguyên bản là muốn kế thừa đế vị. Hắn như vậy đột nhiên rời đi. Sở hữu kế hoạch đều bị quấy rầy. Sở Ly một phen khổ cực phó chư nước chảy. Hiện tại cao hứng nhất nhất định là lãnh thủ nhân. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Thi. Nhị tỷ, chúng ta đi một chuyến Kim Cương tự đi. Muốn cho Hư An ra chùa. Tiêu Thi hỏi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tiêu Thi nói. Hắn là cái bướng bỉnh tiểu tử. Việc đã quyết định rất khó sửa đổi. Hơn nữa, đối với ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú. Cần gì ép hắn, thiên hạ bách tính nếu không gặp xui xẻo, liền để hắn nhận cái này ngôi vị hoàng đế. Người bên ngoài ở phía trên ta thực sự không yên lòng. Sở Ly nói, ngoặc kép, được rồi, thử một chút xem. Tiêu Thi cáp, nếu là đổi người bên ngoài. Đối với Sở Ly này một phen lo nước thương dân cách làm không hẳn lý giải. Cảm thấy quản việc không đâu. Tự tìm phiền não. Nhưng thân là phủ quốc công tiểu thư. Các nàng từ nhỏ nối hôn đúc. Lòng dạ thiên hạ. Không thể chỉ nhìn chính mình. Hồng duy trì Sở Ly cách làm. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhẹ cáp. Yên tâm đi. Ta sẽ theo nhìn bọn họ. Sở Ly vừa nhìn về phía bảng sĩ cập. Đừng làm cho sư mẫu của ngươi nhiều bận tâm. Luyện thật giỏi công. Vừa nhìn về phía Lý Minh, Lý Minh vội hỏi, sư thúc yên tâm, ta tuyệt không nhiều chuyện. Sở Ly gật gù, nắm lên Tiêu Thi cổ tay bỗng nhiên biến mất. Sáng sớm Kim Cương tự bị tử khí lượn lờ. Sở Ly nhíu nhíu mày, đây là hái thiên địa tử khí, là thuần chính nhất khí tức. Phật tháp cùng trận pháp đều ở vật hái này tử khí. Do đó tẩm bổ cường tráng bản thân. Nhường Kim Cương tự trở nên càng kiên cố. Chùa cửa đóng chặt. Sở Ly cùng Tiêu Thi đứng ở chùa ở ngoài. Đại viên kính trí quan chiếu. Cách ánh sáng màu vàng bao phủ. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong chùa đám tăng chính tụ tập cùng nhau. Hắn liền tiến lên khấu khấu cửa chùa. Toàn bộ Kim Cương tự chỉ có cửa chùa nơi này là sinh môn. Còn lại các nơi đều là trận pháp bao phủ. Hư An rất mau ra hiện. Mở ra cửa chùa xin mời hai người đi vào. Bên trong chính đang làm gì? Chúng ta đi vào có thể thích hợp. Sở Ly hỏi. Hư An nói. Sở Tổng Quản cung tệ chùa rất có ngọn nguồn. Không cần khách khí. Mời đến. Tiêu Thi cùng Sở Ly tiến vào cửa chùa sau. Xem trong chùa đại điện dưới bậc thang ngồi 20 mấy áo hồng hòa thượng. Có trung niên tăng nhân, có lão tăng, cũng có tiểu sa di. Không khỏi vấn đạo, làm cái gì vậy đây? Chí Ngu sư tổ đang muốn sao sao? Hư An nói, sao sao? Tiêu Thi nhìn về phía Sở Ly. Chúng ta vẫn là ở chùa ở ngoài ở một lúc chứ? Sở Ly cười nói, chính muốn nghe một chút sao sao? Tiêu Thi lườm hắn một cái. Nàng cũng không muốn nghe một cái lão hòa thượng lải nhải. Còn không bằng mình luyện một lúc công. Nàng bây giờ quy về Thái Thanh Tông. Cùng Phật môn đi không phải một cái con đường. Vì lẽ đó cũng không muốn nghe. Sở Ly cười nói. Nghe đại sư sao sao. Tất có thu hoạch. Đây chính là hiếm thấy cơ duyên. Chạm đều không đụng tới. Hư An lộ ra nụ cười. Rất tán thành gật đầu. Chí Ngu tổ sư nhưng là 10 năm mới giảng pháp một lần. Được rồi, nghe một chút liền nghe nghe. Tiêu Thi nói, đám tăng đối với hai người đến không có phản ứng. Thật giống không biết giống như vậy. Từng người giật dây ngồi ngay ngắn. Không nhúc nhích như nhập định. Hư An cũng ngồi xuống. Tiêu Thi ngồi vào bên cạnh hắn. Mới vừa muốn nói chuyện. Lại bị Sở Ly kéo một hồi tay áo. Liếc mắt ra hiệu. Tiêu Thi im lặng, đánh giá bốn phía, chậm chậm tiếng bước chân vang lên. Một cái áo hồng lão tăng chậm rãi đi ra đại điện. Đứng ở trên bậc thang, từ từ ngồi xuống đến. Người lão tăng này khô héo nhỏ gầy. Bước đi run run rẩy rẩy, lúc nào cũng có thể sẽ té ngã giống như vậy. Rộng lớn hồng tăng y mặc lên người đung đung đưa đưa. Thật giống tăng y bên trong không có có thân thể. Một cơn gió thổi tới liền có thể đem tăng y cùng lão tăng cùng nơi cuốn tới bầu trời. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị. Đại viên kính trí tuy bị khắc chế, uy lực lớn tổn hại, nhưng vẫn có thể thấy lão tăng sau gáy có 3 lần lượt vầng sáng. Tỏa ra quang huy êm dịu. Người bên ngoài nhưng là không nhìn thấy. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Chí Ngu hòa thượng khoanh chân ngồi vào trên bậc thang sau. Thu về khô gầy hai tay tuyên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Chúng tăng ngang tiên Phật hiệu. Sở Ly trước mắt loáng một cái. Đột nhiên biến hóa. Hắn phảng phất đứng ở mặt biển bên trên. Nước biển khẽ run. Thân thể hắn theo lay động. Nhưng không có chìm xuống. Chỉ là nổi nước biển bên trên. Trong hư không có một đóa to lớn hoa sen. Hoa sen trên khoanh chân ngồi một vị lão tăng. Chính là Chí Ngu hòa thượng. Chí Ngu hòa thượng sau não xuất hiện một vầng minh nguyệt. Tỏa ra nhu hòa hào quang màu xanh. Bao phủ thân thể hắn. Cũng bao phủ đứng ở nước biển bên trên Sở Ly. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Ngu hòa thượng chậm rãi mở miệng. Âm thanh nhu và dễ nghe. Không nói ra được êm tai. Khiến người ta không nhịn được muốn vẫn nghe tiếp. Như là ta nghe. Chấm ngoặc kép. Một phần Sở Ly theo chưa từng nghe tới Phật hiệu ở bên tai nhu hòa nhẹ tụng. Không cần Chí Ngu hòa thượng giải thích. Sở Ly tự nhiên hiểu ra kỳ diệu. Đại Nhật Như Lai bất động kinh bỗng nhiên hơi động. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến mất. Lập tức phát hiện mình nhưng ngồi ở dưới bậc thang. Trên bậc thang ngồi Chí Ngu hòa thượng. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Chí Ngu hòa thượng Phật hiệu âm thanh ở Sở Ly vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu nhìn đi qua. Chí Ngu hòa thượng đang lẳng lặng nhìn hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung chạm vào nhau. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Chí Ngu hòa thượng nhẹ cáp. Từ trong lòng móc ra một chuỗi Phật châu. Nhẹ nhàng ném đi. Đen kịt Phật châu bay bay xuống đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly đưa tay tiếp nhận. Hợp thành chữ thập thi lễ. Hắn biết Chí Ngu hòa thượng ban tặng đồ vật tuyệt không phải vật phàm. Hai người ánh mắt chạm vào nhau sau này. Có một loại hiểu ngầm ở tâm cảm giác. Biết rồi Chí Ngu hòa thượng tu luyện chính là Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Hắn vạn không nghĩ tới này Đại Nhật Như Lai bất động kinh lại có thể có tác dụng kỳ diệu như thế. Chính mình lúc trước vẫn dùng để kiên định tâm trí không vì là ngoại vật mê hoặc. Như vậy xem ra. Nhưng có thể phương pháp trái ngược. Có thể mê hoặc ngoại vật. Phật châu một rơi vào trên tay. Sở Ly không khỏi vận chuyển Đại Nhật Như Lai bất động kinh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.